Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Đại Ma. Làm phương Đông Đại Lục ba đại quốc độ một trong, Sở Quốc Hoàng Cung Đại Nội có vô số bí bảo, thần công bí tịch vô số, thiên tài địa bảo vô tận, là bất luận cái gì người tu hành đều hâm mộ bảo địa. Nhưng Sở Quốc lập quốc đến nay, quốc gia bảo khố bên trong còn không có chân chính mất đi. Không có cái nào mau tặc lá gan có lớn như vậy, dám đi trêu chọc Sở Quốc dâu hùm. Nhưng hôm nay có ngoại lệ, Đường Huyền Minh quen thuộc sờ đến Sở Quốc Hoàng gia thư viện. Thuần thục đẩy ra một cái giá sách, một cái đen kịt địa quật ra hiện tại trước mặt hắn. Không gặp Đường Huyền Minh có do dự chút nào, hắn chợt lách người liền nhảy vào trong đó, hang động thành hình dạng xoắn ốc uốn lượn hướng phía dưới. Đen nhánh dưới mặt đất không gặp một điểm quang mang, Đường Huyền Minh không chút hoang mang, cả người như là một đuôi vào nước cá, không gặp nửa điểm dừng lại, ước chừng xâm nhập đại địa mấy chục mét. Đường Huyền Minh thấy được một mảnh sáng ngời, một đầu đường hầm ánh vào trong mắt của hắn. Đường hầm cổ phác pha tạp, bốn phía đều là cứng rắn nhất kim cương nham, bình thường người tu hành cũng không có cách nào đánh nát. Cách mỗi ước chừng ba trượng khoảng cách, hướng trên đỉnh đầu liền có một viên có thể tỏa sáng dạ minh châu. Thế giới người phàm bên trong, bị xem như hiếm thấy chân bảo bảo vật. Tại cái này dưới mặt đất đường hầm bên trong chỉ là nhất là so với bình thường còn bình thường hơn đèn đuốc, bị người dùng đến chiếu sáng, uốn lượn quanh co cổ đường hầm phân bên ngoài phức tạp. Đường Huyền Minh lần thứ nhất sở nhập trong đó lúc thậm chí lạc đường. Nhưng dài đến nửa tháng thăm dò đã để Đường Huyền Minh con đường quen thuộc. Không mang một chút do dự, nửa khắc đồng hồ không đến liền đi tới một tòa sáng tỏ đại điện. Cổ phác cung điện mặc dù chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, nhưng y nguyên dính vào tuế nguyệt tang thương. Bốn vách tường phía trên là một vài bức tinh mỹ phù điêu, phần lớn đều là thần thoại trong truyền thuyết thần ma yêu. Phù điêu trong đó khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa dạ minh châu, xa xỉ trình độ khiến người líu lưỡi. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, trên cung điện phù điêu phảng phất muốn sống tới, phá bích mà ra. Nhưng những này cũng không phải là hấp dẫn nhất Đường Huyền Minh chú ý. Đi vào đại điện, hắn ngay lập tức bị cổ trung tâm một tòa bạch ngọc đài hấp dẫn. Bạch ngọc đài óng ánh sáng long lanh, tại dạ minh châu chiếu rọi phía dưới lóe ra nhu hòa bạch quang. Xem xét chính là cao cấp nhất bảo ngọc, nhưng cái kia cũng không phải là gây nên Đường Huyền Minh chú ý nguyên nhân. Nhiều loại tây hiếm thấy kỳ bảo Đường Huyền Minh đã thấy nhiều. Chân chính để Đường Huyền Minh ghé mắt chính là đứng tại trên bạch ngọc đài một cái hùng vĩ nam tử trung niên. Nam tử trung niên có rõ ràng phương Đông Đại Lục nhân chủng đặc thù, tóc đen đầy đầu, bởi vì phơi gió phơi nắng mà hiện ra màu đồng cổ làn da, mũi thẳng mồm vuông, một đôi mắt hắc bạch phân minh, tràn đầy khí thế, nhìn chi lệnh nhân sinh sợ. Chỉ là nhìn chăm chú đều có thể đủ cảm giác được một cỗ cường đại áp bách, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên kính nể chi tình. Đây là một cái đỉnh tiêm phương Đông võ đạo cường giả. Tất cả mọi người tại nhìn thấy hắn ngay lập tức đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Cường thế, bá đạo, không để lối thoát. Liên quan tới bá đạo từ ngữ đều có thể thêm tại nam tử trung niên trên thân. Tựa hồ không có một chút không hài hòa. Đây là một vị phách tuyệt thiên địa nam tử. Chỉ là làm cho tâm thần người rung động là, vị này bá khí vô song võ đạo cường giả hướng trên đỉnh đầu cắm một thanh óng ánh trong suốt phi kiếm. Chính là thanh phi kiếm này để vị này tuyệt đỉnh cường giả rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù nhìn nhiều lần, y nguyên để người cảm thấy rung động a. Ma chủ một mạch truyền nhân mãi mãi cũng là như thế rung động lòng người. Đường Huyền Minh thực tình cảm thán, lại không nhiều qua dừng lại. Lại một lần nữa tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt, hắn đã có thể cảm giác được chung quanh biên giới loáng thoáng có sóng linh khí, đã bắt đầu khôi phục. Đường hầm cửa vào đã có một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, hiện ra năm màu chi sắc, đủ để ngăn trở tứ giai trở xuống nhân vật. Cái này cho thấy đại ma khôi phục muốn bắt đầu. Hiện tại hắn không nắm chặt thời gian, đến lúc đó liền không có cơ hội. Đường Huyền Minh quen thuộc đi đến nam tử trung niên phía sau, nhìn thoáng qua nam tử trung niên trên đỉnh đầu chuôi phi kiếm, khóe mắt không khỏi nhảy một cái, phi kiếm giống như nhảy ra ngoài nửa tấc. Đường Huyền Minh có chút kinh nghi bất định, nhưng nghĩ tới việc hắn muốn làm, rất nhanh an định tâm thần, suy nghĩ sau một lát, quả quyết một bàn tay chụp tại nam tử trung niên đỉnh đầu bên kia trên phi kiếm. Keng, phảng phất hai thanh tuyệt thế thần binh tại va chạm, nam tử trung niên đỉnh đầu rõ ràng toát ra một chuỗi hỏa hoa, mà nguyên bản nhảy ra đến nửa tấc phi kiếm trực tiếp bị Đường Huyền Minh một bàn tay vỗ xuống đi. Nam tử trung niên cao lớn hùng vĩ, thân thể đều là chấn động, nguyên bản phách tuyệt thiên địa khí tức đều giống như dừng lại một chút. Mắt sắc Đường Huyền Minh phảng phất nhìn thấy nam tử trung niên, khóe mắt nhảy một cái. Nhất định là ảo giác. Đường Huyền Minh thở ra một hơi, nhìn xem nam tử trung niên đỉnh đầu chậm rãi rỉ ra một tia máu tươi, lập tức đem nghi ngờ trong lòng ném đến lên 9 tầng mây. Hưng phấn đem cái kia một chút xíu máu tươi thu thập lại. Đây chính là ma chủ trực hệ huyết mạch, là phiến thiên địa ở giữa nhất, là yêu tà đáng sợ nhất huyết mạch. Mỗi một giọt máu đều là vô thượng bảo vật, cũng không thể có một tơ một hào lãng phí. Quả nhiên, đi đến lục giai mới có tác dụng. Đường Huyền Minh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Ồ, tại sao lại không chảy máu rồi? Hắn lại một cái tát trùng điệp rút ở bên kia trên phi kiếm. Nguyên bản chỉ có một nửa phi kiếm bạo lộ ở bên ngoài, hiện tại lại bị Đường Huyền Minh vỗ xuống một đoạn nhỏ, lại có chút điểm máu đỏ tươi từ trong đó chảy ra. Đường Huyền Minh trơn tru thu thập hoàn thành, sau đó lại một cái tát vỗ xuống. Đại gia, thật mẹ nó cứng rắn, tay ta đều để đùa. Nhiều lưu chút a, nhiều lưu chút có được hay không? Hô, ăn ra ra một quyền. Đường Huyền Minh binh binh bang bang giống như rèn sắt, trọn vẹn dày vò gần nửa canh giờ, mới rốt cục thu tập được đầy đủ tinh huyết. Mà chuôi này nguyên bản thừa nửa đoạn dưới, giống như là búi tóc một dạng cắm tại nam tử trung niên trên đỉnh đầu phi kiếm, triệt để bị hắn đánh vào đại ma đầu lâu. Đi đến xa một chút nhìn căn bản không phát hiện được, hoàn toàn bị đại ma mái tóc đen dày che đậy. Mà trừ bỏ dâng trào máu tươi bên ngoài, bá tuyệt thiên hạ đại ma đầu bên trên loáng thoáng phun ra xảy ra chút điểm màu trắng vật chất. Đường Huyền Minh nhìn một chút, có chút ngượng ngùng nói, ai nha, này làm sao không cẩn thận đem đại ma đầu óc cho đánh tới. Sẽ không đem đại ma giết chết đi. Tội kia tội nhưng lớn lắm. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi đại ma khí tức trong người chấn động, phát hiện đại ma thể nội bàng bạc thật lớn lực lượng vẫn còn đang phun trào, cũng không có biến mất dấu hiệu. Vì vậy thở dài một hơi, từ đáy lòng tán thán nói, quả nhiên không hổ là ma chủ hậu nhân, đầu óc bị người đánh ra tới đều không có một chút ảnh hưởng. Mạng quả nhiên cứng rắn. Đường Huyền Minh trơn tru từ dưới đất mộ địa trượt, chuẩn bị từ phương Đông Đại Lục chạy đi, liên tục chọc tử vong tuyệt địa vô danh thần ma, còn có tại sở quốc quốc đô hạ đại ma. Đường Huyền Minh cảm thấy hắn tại đông thổ trên cơ bản không có cách nào ở lại nữa rồi. Biện pháp tốt nhất là đi phương Tây tránh tị kiếp. Hắn cảm thấy hiện tại trạng thái này có chút hỏng bét. Vô danh thần ma cùng đại ma huyết mạch đều là tuyệt đỉnh cường đại, nhưng là hắn cũng không dám ăn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.